sông cha nhân từ, nước Việt của con mến yêu, để cuộc sống ấm no luôn đảm bao ngày thêm nhiều. Xin dân cha nhân từ, nước Việt của con mến yêu, để tổ quốc giàu yêu luôn bền vững trong bình yên. Thủy chung luôn bền vững trong tình.